Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 267. 86 chương băng sơn sư tôn vs xinh đẹp nha đầu. 7. Quân Nghiên nhu nhu ánh mắt. Đi dòng suối nhỏ biên rửa mặt. Theo hương vị đi phòng bếp. Quả nhiên, Lý Uyên ngày hôm qua nói không phải là hư ngôn. Hắn bưng một chén nóng hôi hổi rau xanh mạt. Đặt ở trên bàn, ăn, đơn giản một chữ, lại bao hàm nhiều loại ý tứ. Quân Nghiên gò má nóng lên, đây chính là sư tôn nói. Ta muốn ăn, Lý Uyên không lộ vẻ gì xem nàng. Quân Nghiên đánh bảo, đi lên, gục, sư tôn, ngươi nhưng là làm cho ta ăn, ăn cơm ăn đi, Lý Uyên cường điệu. Đúng, ăn cơm, sư tôn, ngươi liền là của ta cơm à. Lý Uyên mang theo Quân Nghiên sau cổ. Dễ dàng đem nhân đặt tại trên bàn, đem chiếc đũa đưa cho nàng. Quân Nghiên thở dài, ai, khi nào thì mới có thể ăn thượng sư tôn khối này đường tăng thịt đâu. Nàng sao sao đều mê hoặc không đến, này khả như thế nào cho phải. Bữa tối thời điểm, đến ta trong phòng, Lý Uyên giao đãi hoàn, tay áo phiêu phiêu, đi rồi. Quân Nghiên ngẩn người, sau đó hỏi. 0058, ngươi nói hắn có phải ở ước ta? 0058 không chút khách khí từ chối. Ngươi suy nghĩ nhiều, nhân gia chỉ là tưởng với ngươi thảo luận hạ tu luyện sự tình. Quân Nghiên, đúng vậy, song tu a, nhiều bình thường a. 0058 ô mặt, ngươi đã không cứu, ngươi này sắp phôi. Quân Nghiên nghĩa chính lời nói. Thỉnh bảo ta phong lưu công tử. 0058. Sớm hay muộn có một ngày, ngươi hội trở thành thận hư công tử. Quân Nghiên cười nói, kia cảm tình hảo, ngày khác cho ta đến cái nữ tôn vị diện, nhiều xứng vài cái Mỹ Nam A. 0058, ngươi suy nghĩ nhiều, không thể trách Quân Nghiên tưởng nhiều. Thật sự là cấm dục hệ rất mê người. Sư phụ hạ mặt chính là ăn ngon, phá lệ bổ nháo, nói, phi thường mỹ vị, rõ ràng là rau xanh mạt. Lại có thể ăn ra sơn chân hải vị cảm giác, Quân Nghiên cảm giác bản thân bị một cỗ hạnh phúc cảm vây quanh. Thật sự là quá tuyệt vời, cơm chiều ăn là thủy nấu mạt, cứ việc vẫn là mạt, nhưng có thể ăn ra không đồng dạng như vậy tâm tình. Quân Nghiên mê hoặc bản thân, muốn để cho mình mau chóng đi yêu Lý Uyên, vì thế, nàng vui vô cùng đẩy ra Lý Uyên trong phòng, đi đến tiến vào. Đúng phùng Lý Uyên tắm rửa xuất ra, một đầu ướt sũng mái tóc rối tung mở ra, ngoái đầu nhìn lại kia liếc mắt một cái, thời gian dừng hình ảnh, mị hoặc bởi vậy mà sinh, chỉ cần là liếc mắt một cái, cho dù là thanh lãnh đến mức tận cùng liếc mắt một cái, đều có thể làm cho người ta mơ tưởng hão huyền, bạch chi như họa, hắn tùy tiện làm động tác đều có thể trở thành một bức lôi cuốn hấp dẫn họa. Quân Nghiên ngừng thở, luyến tiếc lỡ mất liếc mắt một cái, cho dù là liếc mắt một cái, đều đáng giá khắc cốt minh tâm đi đối đãi. Trách không được nguyên chủ bị mê thất điên bát đảo, cũng là có đạo lý có thể tìm ra. Giúp phi sư trải đầu, Quân Nghiên lấy quá lược, chậm rãi phất qua tóc của hắn, thủ thật muốn thay thế lược, đi sao sao của hắn mái tóc, nàng suy nghĩ, cũng làm như vậy rồi. Lý Uyên nhíu mày. Cầm tay nàng, đồ nhi ở, ngươi lây dính thế tục khí. Quân Nghiên cãi lại nói. Là sư tôn cảm giác ta là cái phố phường tiểu dân. Cho nên làm này đó động tác cũng bất quá là lỗ mãng thôi. Nhưng đồ nhi muốn nói. Đồ nhi làm việc này thời điểm không thẹn cho tâm ni cảm thấy quân tử thẳng thắn vô tư. Không cần kiêng kỵ cái gì, nói cho cùng. Đây là Lý Uyên từ trước tới nay. Lần đầu tiên khoa quân nghiên là mặt mày hớn hở, nàng nói, kia sư tôn, đồ nhi tưởng về sau không cần tôn sùng này lễ nghi phiền phức. Tưởng một lòng đi theo sư tôn tu đạo, sớm nên như thế. Lý Uyên cầm Quân Nghiên thủ, gật đầu, ngươi trưởng thành, bị Lý Uyên khoa Quân Nghiên, thụ sùng nhược kinh, sư tôn, ngươi tìm ta đến cái gọi là chuyện gì, ngươi lớn. Chuyển ra ở riêng đi. Sư tôn, nhưng là ta không nghĩ rời đi ngươi, Lý Uyên không ngôn ngữ. Nhắm hai mắt lại, hết chương.